Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Lông Khỉ Phân Thân. Bàn đào quá ít, Kim Ninh ngồi xuống thấy Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng về sau. Đi một cái lễ, tuy nói nàng là nữ oa tọa kỵ, nhưng lại không có quên chính mình là phượng người trong tộc. Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ đến, thoại âm rơi xuống. Hạo Thiên cùng Vương Mẫu đồng thời đứng dậy. Đây là không kém hơn Trấn Nguyên Tử Đại Thần Thông. Tuy nói 10 phần điệu thấp, thế nhưng là tu vi nhưng rất mạnh mẽ. Mặc dù có ngộ đạo cưỡng đoạt Minh Hà Pháp Bảo, nhưng này cũng phải nhìn người nào. Hạo Thiên nếu không phải là đạo tổ khâm điểm thiên đế, ở trước mặt hắn thật đúng là không đáng chú ý. Minh Hà đạo hữu có thể tới, thật sự là thiên đình vinh hạnh. Nói, Hạo Thiên thu hành lễ vật về sau, để cho người ta an bài hắn nhập tọa. Hồng Hoang bên trong đỉnh cấp đại năng, diệt trừ thánh nhân bên ngoài trên cơ bản đều tại. Hạo Thiên trong lòng hết sức cao hứng. Lúc này nhận được lễ vật, thật sự là quá đáng giá. 81 số 0, vẻn vẹn mấy món tiên thiên linh bảo, liền không uổng phí hắn ngàn năm chuẩn bị. Mà Hoàng Trung Lý cùng bát chuyển kim đan, càng có thể trợ giúp hắn bồi dưỡng thủ hạ. Đợi đến bàn đào đại hội sau khi kết thúc, khẳng định có không ít người nguyện ý gia nhập vào thiên đình bên trong đến. Đến lúc đó liền có cơ hội thu hoạch được hắn đan dược, còn có nhân tham quả những vật này. Tuy nói ăn hết hai loại linh vật, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể là cảnh giới kim tiên, nhưng có không ít người cho dù là tu luyện đến chết, nhiều nhất liền kim tiên đi. Hạo Thiên phẩy tay, đợi đến tất cả mọi người nhập tọa về sau, trầm giọng nói, giờ lành đã đến, bàn đào thịnh hội chính thức bắt đầu. Bên trên bàn đào tới, thoại âm rơi xuống, tất cả tân khách con mắt đều sáng lên, nhìn qua thiên đình các tiên nữ tiến vào giao trí, mỗi người đều bưng một bàn, nhưng mỗi bàn phía trên mới 2-3 cái, những này người lục tục đi tới. Toàn bộ giao trì tiên cảnh đã tràn ngập tiên hương. Mấy ngàn người bàn đào thịnh hội, đích thật là không tầm thường. Mọi người thấy trên bàn bàn đào, bọn hắn trong lòng thầm nghĩ. Ta đi, lão tử đợi lâu như vậy, ngươi liền để ta nhìn cái này. Thiên đình bàn đào viên thu hoạch còn tốt, chỉ là 90% bàn đào, toàn bộ đều bị ngộ đạo trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trước mắt rất nhiều tân khách, nhất là những cái kia không có môn phái tán tu, mỗi người nhiều nhất ăn bên trên một cái, hơn nữa còn là nhất cấp thấp bàn đào. Cho dù là các giáo đệ tử, đều không có thể ăn hơn mấy cái. Những cái kia đỉnh cấp đại năng trước mặt, ngược lại là có tràn đầy một bàn, nhưng ai dám đưa tay tại trước mặt bọn hắn cầm. Nói tóm lại, bàn đào thịnh hội tôn ti có thứ tự, thân phận địa vị tu vi cao người, ăn bàn đào là tốt nhất còn càng nhiều. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hạo Thiên sư đệ bàn đào thịnh hội mở, cũng không khiến người ta mời dưới bản tọa. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Lông Khỉ phân thân tiến vào giao trì tiên cảnh. Tuy nói là ngộ đạo phân thân, nhưng lại đại biểu cho hắn bản tôn mặt mũi, ai cũng không dám vô lễ. Đám người thấy Lông Khỉ phân thân tiến đến, rất nhiều không rõ ràng cho lắm người nhao nhao đứng lên âm thanh đến, cung kính nói, gặp qua thiên tôn. Cho dù là chuẩn thánh cấp cao thủ, đều kém chút bị mê hoặc. Ha ha, Lông Khỉ phân thân cười nói, ta chỉ là bản tôn phân thân, người chờ không cần đa lễ, ăn ngon uống ngon. Thoại âm rơi xuống, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng còn có các giáo đệ tử đứng lên, hướng hắn ôm quyền hành lễ. Đám người trong lòng mặc dù rõ ràng, đây là phân thân cũng không phải là bản tôn, nhưng hắn đại biểu cho Bồng Lai Thiên Tôn, không người nào dám vô lễ. Hạo Thiên cùng Vương Mẫu đứng lên, nói, sư huynh có thể tới, thật sự là cho đủ chúng ta mặt mũi, mau mau ngồi thêm. Nói liền có các cung nữ tại Hạo Thiên cùng giao trì bên cạnh tăng lên Trương Long ghế dựa, nhìn chỗ ngồi này bày đặt vị trí, hoàn toàn là không kém gì thiên đế. Lông Khỉ phân thân mỉm cười, sau đó cầm lên bên cạnh trái cây. Đám người thấy ngộ đạo phân thân chạy đến, đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, Nên ăn xong là ăn, nên uống vẫn là uống. Tuy nói bàn đào không phải rất nhiều, nhưng này chỉ tranh đối tu vi thấp người. Các giáo đệ tử trước mặt, vẫn là mỗi người đều có thể chia lãi đến mấy khỏa. Lần này phân phối càng là câu dẫn lên những tán tu kia muốn ăn. Hận không thể lấy thân thay thế. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, dựa vào bản thân năng lực, trừ phi là gia nhập thiên trong đình, nếu không thật đúng là ăn không được nhiều như vậy bàn đào. Chư vị đại năng nhóm đều đang ăn uống vào, có cao giọng đàm luận, Vũ Hy ra tay tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu, trước mặt liền thêm ra mấy cái hột đào. Nàng là con khỉ trực hệ hậu đại, đối với bàn đào cái này loại tiên thiên linh vật, rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ sau đó. Vũ Hy phảng phất là chỉ chú mèo ham ăn dạng, nói, Bích Tiêu sư tỷ, ngươi bàn đào cho ta hai cái đi. Nói, nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Bích Tiêu thấy Vũ Hy tội nghiệp dạng, đem chính mình trên bàn quả đào phân ra, nhưng không qua bao lâu liền bị ăn sạch. Vũ Hy tự hồ có chút bất mãn đủ. Hồ nói, uy, Hạo Thiên Ngọc Đế, bàn đào ít như vậy đều không đủ ta ăn. Ngươi thật nhỏ mọn, nói, nàng mắt to đen nhánh, vô tội nhìn sang. Hạo Thiên nghe câu này lời nói về sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghĩ hắn là cao quý thiên đế chi chủ, bị người mắng làm tiểu khí hết lần này tới lần khác còn không phải phát tác. Vũ Hy thân phận so với thánh nhân đệ tử, nhưng là muốn chân quý nhiều. Hoa, chúng các tân khách nghe câu này lời nói về sau, nhao nhao muốn xem dưới Hạo Thiên sẽ làm thế nào. Đến cùng là quát lớn Vũ Hy, vẫn là nếu không có việc, ha ha. Lông khỉ phân thân gặp sau mỉm cười nói, liền đừng làm khó dễ Hạo Thiên sư đệ. Năm nay bàn đào thu hoạch không tốt, tới này là ta đưa cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trên trăm khỏa quả đào bay đi, rơi vào Vũ Hy trước mặt. Đám người gặp sau rất là kinh ngạc, nghĩ không ra hắn trên tay sẽ có nhiều như vậy bàn đào. Đợi đến về sau ngộ đạo phân thân, chấn thủ bàn đào viên sự tình truyền ra, hồng hoang các đại năng bừng tỉnh đại ngộ. 48 vì cái gì hội bàn đào ít như vậy? Nguyên lai là bị thiên tôn lấy đi, mà cũng không ít người chế giễu Hạo Thiên. Lại để con khỉ trông coi bàn đào viên. Hiện tại gốc này tiên thiên linh căn gần như đổi chủ. Hạo Thiên thấy phân thân giải vây về sau, trong nội tâm lại là giận dữ. Ám đạo nếu không có cha ngươi phân thân, đem phần lớn bàn đào cho nuốt riêng. Chậm về phần như thế Vũ Hy trong lòng nhưng không biết. Chính mình câu này lời nói để Hạo Thiên nhiều khó khăn có thể. Nhìn lấy trên bàn nhiều như vậy bàn đào, cũng đều là 9.000 năm một lần, vội vàng chứa vào chút không gian pháp bảo bên trong, lại phân ra bộ phận cùng Bích Tiêu vui vẻ bắt đầu ăn. Đám người ăn uống vào, từ từ phát hiện thượng thủ ngộ đạo phân thân, hoàn toàn không để ý đến phía dưới người diễn xuất, bắt đầu buông ra rất nhiều. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.